Bình minh ngủ say, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những sĩ quan ở Ngân Bắc đầu hợp lực khai hỏa. Sau một trận đánh vô cùng căng thẳng, con rết khổng lồ phun máu ngã xuống, làm nứt một mảng lớn nham thạch, bụi bặm bay lên, bầu không khí ngưng trọng. Mấy chiếc robot vừa bị ngã xuống lại một lần nữa được điều khiển đứng dậy. Mọi người trong cơn hoảng sợ khẽ bàn luận sôi nổi. Mấy quân sĩ Ngân Bắc đầu từ bừng tỉnh sau khi xảy ra vụ nổ xác của con dị tinh thú kia. Xác nhận rằng con rết khổng lồ kia đã chết. Trong số đó có một người hốt hoảng nói. Trung tá, việc này không có khả năng. Nơi này rõ ràng là khu an toàn. Cách cứ điểm chỉ có. Câm miệng, còn nhìn không ra sao. Pháo đài xảy ra chuyện. Trung tá Louis sắc mặt tái mét. Hiện tại liên lạc còn chưa kết nối được. Kêu các tân binh áp dụng trận hình phòng ngự. Nâng cao cảnh giới. Bên trong robot, Khương Kiến Minh chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Ngửa lên ghế lái xoa xoa mi tâm. Giữa các ngôi sao xa xôi. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Tuy rằng mấy phút trước anh mới cằn nhằn đường trấn không thể khinh thường. Bất quá cái này cũng quá dọa người. Bên cạnh có một chiếc robot tới gần. Cao Long đã sớm thu nạp tinh cốt, thò đầu dò xét thi thể giận trắng. Ha, thứ gì lợi hại như vậy? Đem tinh hạt dao động đều truyền tới nơi này. Cũng sắp ngưng tụ thành chân tinh. Chân tinh, Khương Kiến Minh hơi giật mình. Anh đứng thẳng dậy, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên người thi thể con rết khổng lồ. Bỗng nhiên ngưng lại. Anh hậu chi hậu giác nhìn thấy vô số mũi nhọn hình thủy tinh đâm thủng giáp cứng của rết. Lúc quái vật này từ dưới lòng đất đụng ra, vốn đã trọng thương, những gai tinh thể kia giống như từng đám gai máu sinh trưởng, đều có màu vàng đỏ trong suốt, tựa như nham thạch nóng chảy trong sông Kim, đẹp đến chói mắt, nhưng cũng ẩn chứa nguy hiểm. Đây là chân tinh, đặc biệt đề cập đến các hạt tinh thể vô hình trong khí quyển. Sau khi bị quấy dày ngoại lực quá mức, trạng thái tụ tập kết tinh. Tinh cốt của nhân loại mới, kỳ thật chính là một loại chân tinh hình thức tự chủ có thể khống chế. Chẳng qua chân tinh vô sắc vô văn tự nhiên hình thành. Khi các hạt tinh thể được điều khiển bởi ý chí của con người kết tinh, nó sẽ mang theo màu sắc và đường vân khác nhau. Đáy mắt Khương Kiến Minh dần dần cuồn cuộn lên sóng, bình tĩnh nhìn kim hồng chân tinh trên thi thể của dị tinh sinh vật. Bàn tay cầm gậy của anh siết chặt. Dùng sức đến khớp xương phiếm xanh. Làm sao có thể. Kẹt. Khương Kiến Minh chuyển chế độ điều khiển robot sang tự động. Ngón tay dừng ở cổ áo. Nhanh chóng móc ra một chuỗi vòng cổ đeo ra. Có một chiếc nhẫn treo ở cuối vòng cổ. Là trạch màu vàng đỏ đồng dạng trong suốt. Đồng dạng phản quang tinh thạch kết cấu. Bên cạnh đó. Nó giống hệt nhau. Xét. Khương Kiến Minh cổ họng khàn khàn. Mang theo run rẩy không thể phát hiện. Vì sao? Tinh cốt của Ryan. Seth Henry trầm mặc khác thường trong chớp mắt. Sau đó mới nói. Chủ nhân. Muốn xem độ phù hợp của chân tinh và tinh cốt. Cần phải cân nhắc số liệu sắc quang của hai loại. Hướng đi văn tuyến cùng với hoạt tính của tinh hạt bên trong có nhất quán hay không? Đây là quá trình rất phức tạp. Chủ nhân không thể chỉ dựa vào quan sát bằng mắt thường mà kết luận. Đó là tinh thể ngưng tụ của chủ nhân cũ tạo ra. Khương Kiến Minh hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại. Một giây sau, Khương Kiến Minh mở buồng lái ra. Từ trong robot thò người ra. Thần sắc giọng nói đều lạnh dị thường. Là của con người. Tinh cốt cao dai trong nháy mắt phóng thích ra có thể làm cho tinh thể thật sự tinh hóa. Vừa mới chiến đấu với dị tinh sinh vật này. Là của một tân nhân loại rất cường đại. Anh cùng Cao Long nói chuyện, trực tiếp từ trên robot nhảy xuống, trên đất cứng màu đỏ đứt gãy, thi thể quái vật nằm ngang trước mắt, phía sau truyền đến tiếng kêu của quân sĩ Ngân Bắc đầu. Tiểu hài tử kia, cậu đang làm gì? Hiện tại tình huống không rõ, rất nguy hiểm, mau trở về buồng lái robot. Khương Kiến Minh làm ngơ, đưa tay cầm lấy một mảnh chân tinh nhỏ, dứt khoát lưu loát dùng sức bám. Bạm, đừng lộn xộn, chúng ta đã liên lạc với cứ điểm hỏi thăm tình hình. Tuân theo mệnh lệnh, mau trở về buồng lái. Thật cứng, không phá vỡ được. Khương Kiến Minh lúng túng trầm mặc một chút, như không có việc gì rụt tay về. Bình tĩnh chuyển hướng Cao Long. Bạn tốt, phiền cậu xuống dưới đây một chút. Dùng tinh cốt của cậu giúp tôi bẻ một đoạn chân tinh này. Ồ, được thôi. Vì thế Cao Long cũng nhảy xuống. Quân sĩ Ngân bắt đầu. Hành động của hai người vô cùng lớn mật. Một đám tân binh vừa mới vững chắc đội hình đều nhìn đến sửng sốt. Có quân sĩ chần chờ nói. Trung tá, cái này. Trung tá Louis trầm mặt. Anh nghĩ đến cái chip điều lệnh đặc biệt kia. Lắc đầu nói. Trước tiên đừng để ý. Máy cổ tay lúc này vừa vặn lóe lên. Trung tá giơ tay lên làm thủ thế yên tĩnh. Xoay người nhận được tin liên lạc. Khương Kiến Minh vừa mới cầm khối tinh thể thật kia trở về buồng lái robot. Nhét cho Seth làm cái gọi là phân tích so sánh phức tạp. Lúc này tâm tư khẽ động. Anh chỉ trung tá. Nhỏ giọng nói với Seth Henry. Seth, trong kho thông tin của cậu còn có tần số liên lạc của quân đội Ngân Bắc Đầu hay không? Cậu giúp tôi chặn lại cuộc trò chuyện của bọn họ. Cậu có thể làm được điều đó không? Seth Henry, siêu cấp vạn năng trí não đi theo cố hoàng thái tử chinh chiến nhiều năm. Trên cơ bản chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có nó làm không được. Tần số tương ứng đã được xác nhận. Đang xâm nhập kênh thông tin liên lạc. Go, chỉ thấy màn hình tích tắc nhảy vài giây. Bỗng nhiên lóe ra một mảnh bông tuyết. Lại chợt lóe lên. Lại phản chiếu ra kiến trúc pháo đài màu sắt đen cuồn cuộn khói thuốc súng. Cùng với mặt của một trung niên nhân mặc đồng phục Ngân Bắc Đầu. Trung tá Louis phấn chấn. Tôi là Trung tá Louis. Người tiếp nhận tân binh. Xin hỏi tình hình của pháo đài. Người trung niên nóng nảy nắm lấy mũ quân đội. Ông ta tựa hồ nôn nóng không chịu nổi. Ở trong âm thanh bối cảnh ầm ầm ầm hét lớn. Phi, đừng nói nữa. Đám tinh tặc, dung nham, kia trộm sử dụng robot quấy nhiễu ba âm chúng ta. Con mẹ nó còn dẫn tới sinh vật dị tinh. Trung tá, các cậu bây giờ mang theo đám tân binh mới đến kia trốn tránh trước đã. Ngàn vạn lần đừng trở về. Lời này vừa nói ra, không chỉ nghe lén Khương Kiến Minh trong lòng giật mình. Trung tá Louis càng thay đổi ngữ điệu. Cái gì? Vậy mọi người bây giờ? Hiện tại tất cả robot đều không thể bay lên không trung. Kỹ thuật viên đang phá giải. Trung tá Louis trầm xuống sắc mặt. Nhìn lướt qua một vòng. Chúng tôi còn có hơn 100 chiếc điện giật. Nếu cần trợ giúp. Không ngờ vẻ mặt trung niên đại biến. Liên tục xua tay. Đừng đến. Sinh vật dị tinh không phải là vấn đề. Điện hạ ở chỗ chúng ta. Đồng tử của Khương Kiến co rụt lại. Anh nín thở. Một cỗ hàn khí từ đầu chảy thẳng đến lòng bàn chân. Điện hạ, đã bao lâu rồi anh không nghe thấy cách xưng hô này từ miệng người lạ. Mà đối diện nói là, điện hạ ở chỗ chúng ta, Louis nghẹn một chút. Ngạc nhiên nói, Garcia điện hạ, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Thì ra điện hạ về pháo đài. Vậy không sao, đối diện khóc không ra nước mắt. Không có việc gì mới lạ, xảy ra việc lớn như vậy. Điện hạ đã nổi giận. A, nhìn thấy khói phía sau tôi không? Không phải của đám tinh tặc. Cũng không phải sinh vật dị tinh. Là tinh cốt của điện hạ nổ tung, Louis. Ngàn vạn lần coi trọng đám tân binh kia. Nhưng đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Còn nữa, có thể sẽ có sinh vật dị tinh chạy trốn đến bên các cậu. Cái gì? Đã có một con chạy thoát đến đó rồi sao? Mẹ kiếp! Sau đó hai vị quan quân Ngân Bắc Đầu lại nói gì đó. Khương Kiến Minh không nghe kỹ. Anh nhớ tới trước khi mình rời khỏi khắc áo. Đế đô vụng trộm lưu truyền không ít lời nói như bệ hạ muốn lập một vị thái tử khác trong mùa đông này. Khi lấy lại tinh thần, Trung tá Louis đã cúp máy. Thật ngại quá. Xin hỏi, Khương Kiến Minh lại từ trong robot dò xét xuất thân. Gió khô dị tinh thổi bay mái tóc đen của anh. Dưới sợi tóc mềm mại, một đôi mặt mày thanh tịnh như ngân hà chân trời. Ngài vừa nói, Garcia điện hạ, là ai? Trung tá Louis, ồ, một tiếng. Nhìn xung quanh, hoàng tử thứ hai của đế chế khải áo. Điện hạ Garcia, các cậu không biết là chuyện bình thường. Hiển nhiên, Lời này của anh không chỉ nói với Khương Kiến Minh, mà còn nhân cơ hội nói cho tất cả tân binh. Garcia Điện Hạ không giống với Thái tử Ryan đã qua đời. Thuở nhỏ lớn lên ở giữa sao xa. Ngay cả công dân đế quốc cũng rất ít người nghe qua tôn danh của vị Điện Hạ này. Nhưng Điện Hạ là một tân nhân loại tuyệt đối không thua kém Cố Hoàng Thái tử. Lại là một trong những chỉ huy tối cao của cứ điểm Ngân Bắc Đầu. Chẳng qua, Garcia Điện Hạ quanh năm qua lại giữa cứ điểm thứ nhất và tinh hạm ngoài vũ trụ. Lần này có thể dừng lại ở cứ điểm thứ hai. Cũng coi như là một tình huống đặc thù. Trung tá dừng một chút. Cong khóe môi. Tiếp tục nói. Bất quá không sao. Mọi người đều là anh tài tiếng danh lừng lẫy ở tinh thành của mình. Chỉ cần mọi người biểu hiện xuất sắc. Về sau luôn có cơ hội gặp mặt Điện Hạ. Đến lúc đó các cậu có thể kiến thức được. Cái gì mới là chân chính? Hừ, cường hãn đến mức không nói đạo lý. Chung quanh quả nhiên lại vang lên một trận tiếng vỡ vụn. Khương Kiến Minh trên mặt lộ ra thần sắc rõ ràng. Thì ra là như vậy. Cảm ơn. Phanh, anh lui về trong robot. Thuận tay đóng cửa buồng lái. Sau đó kéo dây an toàn lên. Hai tay 10 ngón ấn lên màn hình điều khiển. Nhanh chóng nhúc nhích. Chữ đỏ trên màn hình liên tục nhấp nháy. Vị trí mục tiêu đã bị khóa. Pháo đài thứ hai của Ngân Bắc Đầu nhận được hướng dẫn. M giật điện 18 sắp chuyển đổi hình thức. Go, đùa thôi. Khương Kiến Minh mặt mày lạnh lùng. Ryan cho tới bây giờ chưa từng nói qua. Ngài ấy còn có hoàng đệ. Anh nhéo chiếc nhẫn treo trên chiếc vòng cổ của mình, chuyển đổi hình thức bay. 20, 40, 70, 90, 100. Ngay sau đó, chiếc robot M18 này chợt nở rộ ra cường quang. Khớp 4 chân cùng 2 cánh tay cơ giới. Nòng pháo đồng loạt co rút lại. Cánh hai bên trái phải. Đuôi máy bay phía sau bật ra. Động cơ điên cuồng phát lực. Biến hình chuyển đổi trong vòng 2 giây hoàn thành. Cậu bé muốn làm gì? Cậu, mau quay lại. Trung tá Louis dẫn đầu phản ứng lại chỉ kịp kinh hãi hô một câu. Mà tiếng gió nhấn chìm âm cuối. Khương Kiến Minh thậm chí còn không nghe anh ta hô nội dung gì. Anh kéo cần điều khiển lên. Robot trong nháy mắt bay lên không trung. Cuồng phong cuốn lên đất trần. Bụi bặm, trong gió chỉ truyền đến một câu nói của Cao Long. Này, tiểu huynh đệ, cậu đi đâu vậy? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có điều muốn nói. Khương Khương nhu nhược, một giây trước không bám chân tinh, một giây hách vào kênh truyền thông quân đội, một giây sau trực tiếp lái robot xông vào chiến trường. Không hổ là anh, cách chương.